Chương 216, ngoài ý liệu đối thủ. Diệp Chu lần nữa lấy nghiền ép tư thế bắt lại tua thứ tư tỷ thí, xem cuộc chiến Tây Giới Vương hận đến nghiến răng. Cái này không chịu thua kém xẻo, thật là một phế vật, liền hắn truyền thụ cho họ Ken đều không có cơ hội dùng đến liền trực tiếp bị Diệp Chu đánh bại. Kỳ thực cũng không trách xẻo, không phải hắn không muốn du nở dê họ Ken đi đối phó Diệp Chu, mà là hắn từ đầu tới đuôi đều không thể đánh nạ cả bạ thuyền. Lại nơi nào đến thi triển họ Ken cơ hội đâu, làm Đông Giới Vương đem vòng thứ 5 đối thủ nói cho Diệp Chu thời điểm, Diệp Chu có chút giật mình. Cái này dĩ nhiên là một cái ngoài ý liệu đối thủ, chút một cái tồn tại ở Long Châu bên trong, nhưng bởi vì vở ghệ tạ sớm đã bị Diệp Chu giết chết mà không hẳn là tồn tại ra hỏa. Để Diệp Chu chân chính kinh ngạc, không phải chút người này tồn tại, mà là lực chiến đấu của hắn. Dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 200 triệu, phải biết rằng chút nhưng là người xài giản. Ai biết chuột hiện tại đã có thể biến thân đến đâu cái giai đoạn, xem ra ngày mai tỷ thí muốn cẩn thận rồi. Vòng thứ 5 tỷ thí chính là bắt đầu, luôn không một đến Diệp Chu cùng chuột lên sân khấu thời điểm, lần nữa đưa tới mọi người quan tâm. Cái này chuột nhưng là người xài giản, hơn nữa sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 200 triệu. Lần này Diệp Chu hẳn là đến đây chấm dứt á, dù sao hắn mới chỉ có 100 triệu sức chiến đấu. 100 triệu sức chiến đấu làm sao vậy, đừng quên, Diệp Chu nhưng là có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Chút cũng là người xài giản, lẽ nào cũng sẽ không biến thân trở thành Super Saiyan sao? Ngược lại ta lần này xem trọng chút, hắn nhất định có thể đánh bại cái này đột nhiên xuất hiện Diệp Chu. Son Goku lúc này đã ở quan chiến. Diệp Chu, chút cái tên kia nhưng là rất mạnh, đã nắm trong tay Super Saiyan 2 đỉnh phong lực lượng, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Son Goku cũng nói không chính xác, Diệp Chu cùng chút đến cùng ai có thể thắng. Trên lôi đài, chút mặt coi thường nhìn Diệp Chu, nói: ngươi chính là cái kia giả người xài giản Diệp Chu, ngươi chính là cái kia vốn không nên lại tồn tại. Chuột chuột cảm thấy Diệp Chu câu hỏi có chút kỳ quái, bất quá không để ý đến. Ta bất kể ngươi là từ nơi nào lấy được người xài giản lực lượng, ta cả ngày nay phải đả đảo ngươi cái này hàng giả, để cho ngươi biết cái gì là chân chánh người xài giản. Cái gì là chân chánh người xài giản, cửa này Diệp Chu mau sự tình a, hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc. Ngươi nhận thức vở ghệ tạ sao? Vở ghệ tạ chính là cái kia bị ngươi miểu sát người xài giản cái loại này rất rưởi, ta làm sao biết nhận thức? Xem ra chuột thực sự không biết vở ghệ tạ, vậy hắn là thế nào được sáng tạo ra đây này? Không có người trả lời Diệp Chu vấn đề này, ngược lại là chuột đã không chịu nổi tính tình, hướng Diệp Chu phát động công kích. Diệp Chu biết chuột rất mạnh, cho nên không có sơ suất, trực tiếp biến thân thành Super Saiyan, sức chiến đấu đạt tới 200 triệu. Cắt, ngươi biến thân trở thành Super Saiyan phía sau cũng bất quá mới chỉ có 200 triệu sức chiến đấu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ lấy cái gì đấu với ta. Chuột cũng không gấp biến thân, mà là cứ như vậy cùng Diệp Chu đánh nhau đứng lên. Từ từ, chuột phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Cái kia chính là lực chiến đấu của hắn tuy là cùng Diệp Chu giống nhau, nhưng là Diệp Chu chiến đấu kỹ xảo xa ở trên hắn. Kinh khủng hơn là, chính như trận đánh lúc trước Diệp Chu xẻo đám người giống nhau, chuột phát hiện hắn căn bản là không có cách đánh nạ cả bạ thuyền, mà chính hắn thì là đã trúng bài quyền. Không được, không thể như vậy tiếp tục nữa biến thân, Super Saiyan Ken chuột trên người cũng là bước lên kim quang, tiến nhập Super Saiyan hình thức. Đối mặt sức chiến đấu bạo tăng, đạt được 4 cái ước chuột, Diệp Chu cũng là cảm nhận được áp lực. Là cởi ra phụ trọng đâu, vẫn là biến thân trở thành Super Saiyan 2 đâu? Diệp Chu ở ngắn ngủi lưỡng lự phía sau, lựa chọn người sau. Biến thân Super Saiyan 2 đang ở mọi người cho rằng chuột có thể hoàn toàn nghiền ép Diệp Chu thời điểm, Diệp Chu khí thế trên người lần nữa tăng cường. Sức chiến đấu cũng là xoát xoạt tăng lên, cuối cùng thẳng đến 5 ức mới dừng lại. Trên người cuốn băng vải, vết thương chồng chất xèo nhìn thấy một màn này, trừng lớn con mắt. Ghê tởm, cái này Diệp Chu căn bản không có đem ta để vào mắt, nếu như hắn đang cùng đánh nhau thời điểm, trực tiếp biến thân Super Saiyan 2, ta sẽ phải bị nhất chiêu miểu sát. Ta xèo lúc đầu cho là hắn bại bởi Diệp Chu, là bởi vì Diệp Chu mạnh hơn hắn đi một tí, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải mạnh một ít, mà là căn bản không ở một cái tầng thứ. Chút nhìn biến thân trở thành Super Saiyan 2 Diệp Chu hơi biến sắc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng nhận được siêu việt Super Saiyan lực lượng, bất quá ngươi mất tích không phải chúng ta người Saiyan, không cách nào phát huy ra Super Saiyan lực lượng chân chính. Biến thân Super Saiyan 2 chuột cũng là lần nữa biến thân, vốn là có 4 cái ước sức chiến đấu hắn, lúc này sức chiến đấu trực tiếp tăng đến 1 tỷ 1 tỷ, có thể nói là một con số khổng lồ, mà lúc này cái này sức chiến đấu trị số đang ở chuột trên người. Diệp Chu, ngươi cái này hàng giả, bây giờ biết trên lệch ta, nói cho ngươi biết ta, đây mới thật sự là người xài dạn lực lượng, ngươi căn bản không xứng cũng không khả năng sở hữu. Một cái liền chính mình lão tử cũng không nhận biết ra hỏa, có tư cách gì ở nơi này cùng ta nói xứng hay không? Ngươi đã nói đến chân chính người xài dạn lực lượng, ta liền để cho ngươi biết một chút về A biến thân Super Saiyan 3 Ken. Diệp Chu khí thế trên người lần nữa phát sinh biến hóa, sức chiến đấu xoát xoát xoát tăng lên. 273 nguyên bản 500 triệu sức chiến đấu, vẫn tiêu thăng đến 15 ức lúc này mới dừng lại. Chút nhìn lại trái lại đưa hắn nghiền ép Diệp Chu, há to miệng, đã nói không ra lời. Son gỗ củ cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Chu, ta vốn tưởng rằng chỉ có ta nắm giữ Super Saiyan 3 lực lượng, thì ra ngươi cũng nắm giữ. Ai chuột đã con bài chưa lật toàn bộ ra, làm gì được Diệp Chu vẫn như cũ thực lực nghiền ép hắn, chênh lệch 5 ức sức chiến đấu của hắn kỹ xảo lại kém xa Diệp Chu, cuộc tỉ thí này đã không cần tiến hành rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta sẽ không chịu thua, chúng ta nhất chiêu phân thắng thua. A Diệp Chu gật đầu, cái này chuột có điểm cốt khí. Quyền của hai người đầu ở chúng nhân chú mục bên trong đánh vào cùng nhau. Tiếng vang ầm ầm kèm theo đầy trời khói thuốc súng tản ra. Đợi cho tất cả có thể thấy rõ phía sau, mọi người lúc này mới phát hiện, Diệp Chu tại chỗ không chút sức mẻ, mà chuột ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Diệp Chu không nghi ngờ chút nào bắt lại tranh tài thắng lợi. Từ đối chiến phở gì ra bắt đầu, Diệp Chu liền đã hiểu một cái đạo lý. Không phải là đối thủ của hắn, mà là hắn Diệp Chu quá mạnh mẽ. Kế tiếp đối thủ nên người nào, chắc là mạ dỉn bù đi. Cái kia hấp thu người xài giản lực lượng khủng bố ra hỏa. Ngay cả xéo bọn người trở nên mạnh như vậy, mạ dỉn bù thực lực, cũng có thể để Diệp Chu thực lực toàn bộ khai hỏa đi.